Đại đạo độc hành, chương 5 1041 đến 1, Xích Đô Phạm Hải Thái Hư Vụ, 1, Cốc Truyện Audio.com, vọt tới lục đạo luân hồi trận trận nhãn này, ở ngoài ngàn dặm, đại lực thần sẽ không tiến về phía trước lại đi về phía trước, tu sĩ đối phương nhất định có đề phòng, có lẽ đối phó chính mình, sợ là đã xuất phát. Cho nên, tiên hạ thủ vi cường. Đại lực thần duỗi tay ra oành một tiếng, một tòa núi cao thế mà bị đại lực thần nhấc lên trên mặt đất, thân núi ước chừng mấy trăm trượng hung hăng nhổ lên, sau đó hướng về lục đạo luân hồi trận ở ngoài ngàn dặm dùng sức ném mạnh đi qua. Sau đó lại là nhổ lên một tòa núi cao, lại là mãnh liệt ném đi. Oành oành oành, từng tòa núi cao khủng bố, hướng về nơi đó ném đi. Nhổ núi, phá trời. Tuy nơi đó cũng có các loại pháp trận phòng ngự, nhưng mà ở dưới cự lực này, các loại pháp trận phòng ngự vỡ nát, cuối cùng oanh một tiếng, trận nhãn lục đạo luân hồi trận, tòa núi cao thế mà bị đại lực thần khủng bố ném mạnh, lập tức nổ nát, núi non sụt lở, đại trận tự sụp đổ. Lại đánh phá một đại trận, đại lực thần đình chỉ đi về phía trước nhìn về phía bốn phương, chỉ thấy nơi xa ẩn ước có một bóng người, như ẩn như hiện, hướng về chỗ này từ từ chạy bộ đến. Bóng người nọ như ẩn như hiện, ngàn dặm trong nháy mắt cường đại vô cùng, chỗ nó đến, dị tượng ngàn vạn, vừa thấy chính là cường giả cái thế, nghênh hướng chiến trận Hỗn Nguyên Tông. Hỗn Nguyên Tông liên tục đánh nát hai tòa đại trận, đối phương lập tức phái ra cường giả, lại đây chế ước Hỗn Nguyên Tông, bằng không tiếp tục như vậy, sẽ dẫn đến toàn tuyến sụp đổ. Nhìn đến người nọ bước chậm mà đến, Ly Long Chân Tôn nói. Nửa bước phản hư, người này hóa thần đại viên mãn, còn kém một bước tấn thăng phản hư. Phong Xương Chân Tôn nói, cẩn thận, bất quá cũng không có cái gì, đánh nổ hắn. Lạc Ly nói, được rồi, xem ta. Đột nhiên, Lạc Ly nghe một thanh âm, thời thần đến, mọi người mời ra tay, phá ra thiên hắc mạc của Dạ Ma Tông. Thời gian đến, toàn bộ trá công đều có thể đình chỉ, chiến đấu chân chính bắt đầu. Trong nháy mắt toàn bộ Thái Dương Thần Cung rất nhiều tu sĩ, còn có minh hữu của Thái Dương Thần Cung, liền dựng lên, thẳng hướng bầu trời. Bọn họ thẳng đến cửu thiên mà lên, muốn phá ra giả thiên hắc mạc của đối phương. Đồng thời như thế, đối phương phát hiện ý đồ chân chính của Thái Dương Thần Cung, cũng xuất động vô số tu sĩ, ngăn trở công kích bên này. Mà ở bên trong hắc mạc chậm rãi hạ xuống quá vạn tu sĩ, hình thành từng đạo phòng ngự, muốn ngăn cản Thái Dương Thần Cung tiến công. Trong đó một đạo chính là ngàn vạn pháp bảo hợp thành, ước chừng quá vạn, vừa thấy liền biết đây là vạn bảo đại trận trọng huyền tông. Còn có một đạo chính là lôi quang vô tận, bên trong lôi quang, lôi tinh nhảy nhót, đây là lôi ma đại trận lôi ma tông. Còn có một đạo tiên quang lấp lánh vô tận, tiên khí phiêu miểu, chính là đại la kim tiên tông. Còn có một đạo, vô số ma khí trào dâng, giống như ma âm trận trận, mê tâm hồn người, chính là tâm ma tông. Trong lúc nhất thời, bên trong bầu trời, vô số lôi hỏa hạ xuống, mặc dù giả thiên hắc mạc này đem thiên địa biến thành một mảng màu đen, nhưng mà quang mang lôi hỏa, hào quang pháp bảo, pháp thuật quang mang thần kiếm chiếu cả vạn dặm thiên địa. Giống như ban ngày, lập tức chiến đấu tiến nhập trạng thái kịch liệt, phạm vi thiên địa ba vạn dặm, đến nơi nào đó đều là tu sĩ đánh giết lẫn nhau. Huyết quang bắn ra, pháp, cốc truyện audio.com. Bảo vỡ nát, đệ tử Thái Dương Thần Cung đánh ra chân hỏa, giống như phía trên đại địa dâng lên ngàn vạn Thái Dương, ở bên trong hào quang này, không người có thể ngăn. Bên trong hư không, cũng là từng trận phạm âm, rền vang không ngừng. Chiến đấu lập tức trở nên điên cuồng kịch liệt, bóng người nọ giống như dừng lại, sau đó trong nháy mắt dựng lên, bỏ qua chiến trận Hỗn Nguyên, thẳng đến tu sĩ Thái Dương Thần Cung mà đi. Lạc Ly nhìn thấy một màn này, cũng muốn phi độn gia nhập đến hàng ngũ chiến đấu, đột nhiên Ly Long Chân Tôn nói. Chờ một chút, chúng ta không đi, Lạc Ly sừng sốt nói. Chúng ta không đi, Ly Long Chân Tôn nói. Thêm chúng ta không nhiều, thiếu chúng ta không ít. Chúng ta đã phá hai đại trận, xem như hoàn thành Thái Dương Thần Cung nhờ cậy, nếu chúng ta tiếp tục phá ra thiên hắc mạc Dạ Ma Tông này, vậy liền phản khách làm chủ. Nói dễ nghe chúng ta chính là minh hữu của Thái Dương Thần Cung, nói khó nghe chúng ta chính là tu sĩ đánh thuê Thái Dương Thần Cung mướn, trận chiến sinh tử quan trọng này, vẫn là từ chính bọn họ đến đi. Lạc Ly nhịn không được nói, nhưng mà Thái Dương Thần Cung bại, dưới tổ vỡ làm sao có chứng lành. Tĩnh Hiên Chân Tôn nói, cho nên chúng ta càng không thể đi, chúng ta tiếp tục phá trận, lại phá hai đại trận, đem phương thông đạo này mở ra, nếu Thái Dương Thần Cung thực bại, đại trận nơi đây, toàn bộ phá ra, chúng ta có thể thuận cái này giết ra khỏi vòng vây. Nếu Thái Dương Thần Cung thắng, chúng ta cũng không làm bọn họ thất vọng. Nghe Tĩnh Hiên Chân Tôn nói như thế, ba đại hóa thần Hỗn Nguyên Tông đều là ý kiến này, Lạc Ly gật đầu, hắn nói. Ta hiểu, đại lực thần Hỗn Nguyên Tông không có hướng lên bầu trời bay đi, mà là bắt đầu tiếp tục phá hoại đại trận phía trên mặt đất. Thái Dương Thần Cung toàn lực phá vỡ Già Thiên Hắc Mạc Giả Ma Tông, phía trên mặt đất tu sĩ vây công Thái Dương Thần Cung, cũng là toàn lực ngăn cản, đại trận phía trên mặt đất lập tức mất đi bảo hộ, không người coi ngó, Hỗn Nguyên Tông bắt đầu phá hoại. Ở dưới cự lực đại lực thần, nhất thời lại có tứ phương tỏa mệnh trận, bát quái sơn hà trận, lục tục bị Lạc Ly đánh vỡ. Lạc Ly muốn chỉ hướng đại trận thứ 5 mà đi, Tĩnh Hiên Chân Tôn nói. Tốt rồi, được rồi. Bốn đại trận này bị phá ra, đến đây phía đông nam không còn cấm chế, chúng ta có thể tùy ý ở đây bỏ chạy. Thêm nữa cũng không có ý nghĩa, bấy nhiêu là đủ rồi. Lạc Ly gật đầu, ngay tại lúc này, bầu trời quyết chiến, đã quyết ra thắng phụ. Rất nhiều tu sĩ Thái Dương Thần Cung, nhiều lần xông lên, giống như từng đạo đại nhật huy hoàng, đằng không mà lên, nhưng mà đều bị tu sĩ đối phương, hình thành từng đạo phong tỏa, chặt chẽ vây khốn. Thời khắc quan kiện, bên trong Thái Dương Thần Cung, có tu sĩ hát vang. Kiểu kiểu đại nhật tại sùng cửu thiên, sinh đương như quang, vạn diệu nhân gian. Theo bọn họ hát vang, một nguyên anh chân quân, nhìn hướng đồng môn hắn ôm quyền nói. Các vị đồng môn ta đi trước một bước. Nói xong, hắn đằng không mà lên, theo hắn, lại là ba nguyên anh chân quân, đằng không theo sau. Trong nháy mắt bốn người lưng tựa lưng, ở trước người bọn họ, đều tự xuất hiện một pháp bảo cửu giai, rõ ràng chính là bốn cái đả thần kim chuyên. Bốn cái đả thần kim chuyên này, mỗi người thủ một mặt, sau đó bốn người hợp nhất, hình thành một thể ba mặt ra sức xông lên trời. Bất luận bầu trời bị loại ngăn trở gì, đối với bọn họ hoàn. Góc truyện audio.com Toàn vô thương, bốn cái đả thần kim chuyên này, giống như thuẫn bài bốn phía, đem bọn họ canh giữ chặt chẽ, trong nháy mắt bốn người xông qua ngàn vạn trở ngại tiến nhập đến bên trong mây đen đầy trời. Cách chương.